Chương 404, tử vong khái niệm, bóp nát linh hồn. Chào y đờ ơ tờ những này thần linh, bất kể là Hy Lạp thần hệ, vẫn là Bắc Âu thần hệ, cũng hoặc là hắn trận doanh. Chỉ cần nắm giữ hoàn chỉnh thần cách, thần lực, cùng với quyền thế tồn tại. Thì như vị thần chiến tranh ạ dẹt, hải thần họ xảy đồn. Ở một trình độ nào đó, bọn họ vĩnh sinh bất tử. Nói đúng ra, là rất khó bị triệt để mà, từ khái niệm trên xóa mất. Thần linh lúc mới vừa bị giết chết, quá một trận QNZ có thể một lần nữa chuyển thế, lần thứ hai sống lại. Bởi vì bọn họ có hoàn chỉnh hoạt động hệ thống, xem minh phủ, địa ngục, thiên đường như vậy chiều không gian thế giới, thu nhận tàn tạ linh hồn. Chỉ cần thần cách không bị tước đoạt, tổn hại, quyền thế vẫn còn. Tử vong đối với bọn họ mà nói, chỉ là thân thể bị hủy xấu, linh hồn như cũ bất diệt. Muốn làm được tuyệt đối về mặt ý nghĩa xóa bỏ, nhất định phải mượn một ít đặc thù đạo cụ, hoặc là vũ khí. Thần linh là hệ tờ mạn bất hủ thần chết hạ đẹp là ta thúc thúc, người đem đưa ta xuống địa ngục có thể thế nào ạ dẹt rốt cục nhìn thẳng vào, chính mình bại bởi một phàm nhân tàn khốc sự thực. Cái kia tượng trưng chiến tranh mũ giáp, đã bị đối phương ma nhờ mẹ dầm nát. Cứng rắn không thể phá vỡ thần kim áo giáp, cu nở dê nước toát ra. Hắn không chỉ có thua, hơn nữa rất thảm. Có thể nói, thất bại thảm hại. Nhưng chuyện này cũng không hề ý vị, ạ dẹt sẽ ở Luke trước mặt không đúng, chịu thua nhận sai. Đám này sinh mệnh dài lâu ổ lỉm thủ thần, hay cùng bảo thủ hơn 1.000 năm người Asgard như thế. Trong xương vĩnh viễn lộ ra kiêu ngạo cùng tự đại, đối xử hắn sinh linh, đều là mang theo khinh bỉ thái độ. Trên thực tế, chân chính nói đến, cái này trường quay phim đại khái chỉ có in lẹt gia tộc, những người khái niệm hóa thân mới có tư cách xưng là chân thần. Xem Asgard, Zeus bực này mặt hàng, đều thuộc về ngụy thần. Bọn họ chỉ có điều là một đám đánh cắp khái niệm sức mạnh, sau đó đem chính mình đóng gói đến cao sang, quyền quý, đẳng cấp ăn cấp thôi. Ỷ vào sống được lâu, rất mạnh mẽ, liền dụng thần linh tư thái, xuất hiện ở trước mặt người đời. Chẳng trách liền bản thân lì hệ nờ la á thần, xuất thân đảo thệ mỹ kỳ dạ và ấn đờ hồ mản đi an ạ, cu nờ dê rất phản cảm na nờ dê bang na y quan hệ hỗn loạn một đống lớn thân thích. Thần linh hệ tờ mạn bất hủ ngươi xứng à Luke nghe xong thiếu một chút cười ra tiếng, hắn lại không phải không rõ ràng ổ lìm bụ chúng thần lai lịch. Còn nữa nói, chính mình liền Bắc Âu thần hệ gột phạt đờ ô đín đều đua quá, còn sẽ quan tâm bên này Hy Lạp thần hệ lời nói dối nói qua nhiều, chính các ngươi đều tin. Luke lắc lắc đầu, muốn giết chết bang na y ngụy thần, đối với hắn mà nói dễ như ăn cháo. Đừng xem rẻ Zeus, Poseidon, Hades nói ra. Tên tuổi một cái so với một cái đáng sợ. Nhưng bàn về chân thực sức chiến đấu, khả năng còn không bằng sắt vách gột phạt đờ Odin. Ô liềm tủ chúng thần bị người đoàn diệt, QNZ không phải một lần hai lần sự tình. Cái gọi là chiến thần, chỉ đến như thế. Luke chẳng muốn phí lời, trực tiếp một cước đem đối phương đạp dưới đám mây. Thê thảm bị thua ạ dẹt không hề có chút sức chống đỡ, dường như một viên xúc sức chân đạo đạn tháo, xé ra đại khí, đập vào đáy biển. Âm âm sóng lớn phun trào mặt biển, đông dưng nhấc lên sóng lớn ở lại đảo thệ mỹ kỳ giả kỳ hạm trên bong thuyền, toàn bộ hành trình bảng quan nữ tướng quân ạn thì họ vẹ, còn có ạ dẹt con gái vẻn thẻ xài ỉ. Các nàng đều trợn mắt ngoát mồm, trên mặt mang theo khó có thể trí tin khiếp sợ vẻ mặt. Một bộ xem choáng váng dại ra dáng dấp. Vậy cũng là vị thần chiến tranh, Zeus chi tử liền Amazon nữ vương hỉ bổ lỉ tạ đều phải thận trọng đối xử nhân vật mạnh mẽ. Lại bị một phàm nhân hành hung phỏng trừng truyền đi cu nở dê không ai sẽ tin tưởng. Chuyện này là cùng đi ạ nạ cùng nhau nhân loại kia ạn thì họ vẹn nỗ lực chống đỡ, đứng dậy, nhìn kỹ trên bầu trời kiên cường bóng người, hoài nghi mình có thể hay không nhận sai. Atlantis quái vật biển cùng ô liềm tù 12 chủ thần, này không phải là một cái khái niệm. Một cái con người may mắn đào mạng, cứu Amazon công chúa. Cùng một người một ngựa đánh bại vị thần chiến tranh AZ. Ngăn cản thế chiến, điều này cũng không phải một cái tầng cấp vấn đề. Không để ý đến trên kỳ hạm hai cái ăn dưa quần chúng thán phục cùng chấn động, Luke mở ra sinh vật trường lực, gạt ra mặt nước, tiến vào đáy biển. Âm toàn bộ biển rộng phảng phất ở sụp mạn thân thế giới, không ngừng run rẩy. Mãnh liệt tám lưu xung kích, cuồng bạo sóng lớn phát động. Đảo thệ mịt kỳ giả cái kia chiếc kỳ hạm, dường như lảo đảo một chiếc thuyền con, khi thì vứt lên, lúc mà hạ xuống. Ngươi cảm thấy ta mới vừa nói, đưa ngươi xuống địa ngục, là muốn đem ngươi đưa đến Hades Minh phủ Luke một tay chặn lại gặp đòn nghiêm trọng AZ, cũng không có dự định dễ dàng buông tha đối phương. Đổi thành chủ vũ trụ thời không, giết chết vị thần chiến tranh, trực tiếp đắc tội rẻ ở cùng ô liễm phủ chúng thần, hắn khả năng còn muốn suy tính một chút. Dù sao một cái người nhập cư trái phép đưa tới quá nhiều ngoại giới nhìn kỹ, này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Có thể đây là phở là spin thế giới, Luke làm tất cả hành vi, cuối cùng đều sẽ bị thời không quán tính chữa trị vì lẽ đó, hắn có thể hơi hơi làm cản một điểm. Thật không tiện, ngươi đoán sai, vị thần chiến tranh. Luke ôn hòa nở nụ cười, bàn tay bỗng nhiên phát lực, thậm chí đều chưa cho ạ dẹt lưu lại gì ngôn cơ hội, liền vặn gãy cổ của đối phương. Răng rác lanh lảnh tiếng vang. Cao to khôi ngô vị thần chiến tranh, như là bị đánh đi xương như thế, co quắp mềm xuống. Luke dường như vư tờ rác rưởi như thế, thiện tay bỏ qua bộ kia chết thần linh thân thế. Sau đó, hắn mở ra năm ngón tay, đột nhiên nắm chặt a thê thảm tiếng thét chói tai truyền vang ra. Đó là ạ dẹt linh hồn hắn bị Luke nắm ở trong bàn tay, một bộ đáng thương, nhỏ yếu lại bất lực dáng vẻ. Ngươi làm sao cái này không thể nào làm như chịu đến kịch liệt xung kích, vị thần chiến tranh truyền ra ngoài tâm tình ý nghĩ, tràn ngập không dám tin tưởng. Xem ra ngươi rất kinh ngạc, thần linh tiên sinh. Là không nghĩ ra ta tại sao có thể tóm lại một cái linh hồn, vẫn là vốn nên lọt vào thần chết hạ đẹp trong tay chiến thần linh hồn Luke rất hài lòng ạ dẹt khiếp sợ phản ứng, nhếch miệng lên nói rằng, nói thật, ta rất tình nguyện vì ngươi giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Sau đó dùng người thắng ngựa khí, đưa lên vài câu cười nhạo. Nhưng ta là một người tốt, sẽ không như thế làm. Mang theo phần này nghi hoặc, triệt để chết đi dù cho chỉ là ngắn ngủi tiêu vong. Và anh Luke chăm chú nắm cái kia nhiễm phải thần lực mạnh mẽ linh hồn, đột nhiên phát lực. Lại như là bóp nát một túi bánh bích quy, hoặc là đâm thủng một cái bọc khí. Theo đại khí vang vọng, ạ dẹt liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền trực tiếp biến mất ở trên thế giới này. Hắn không phải phàm nhân, hắn là thần linh nữ tướng quân ạn thì họ vẽ hít sâu một hơi, ở na nở dê nhận thức bên trong, chỉ có thần linh mới có thể giết chết một vị khác thần linh. Thông qua thần cách, thần lực cùng quyền thế áp chế, do đó phong ấn, hoặc là xóa đi đối phương. Zeus chính là như vậy đánh bại cha của hắn, Titan thần cờ dầu nô. A, giết thần cảm giác cũng là như vậy. Luke vỗ tay một cái, một mặt bình thản. Hắn có tử thần quyền thế. QNZ có minh phủ thế giới. Mặc dù nói, người trước tại đây cái trường quay phim, cũng không chịu đến tử vong khái niệm thừa nhận. Thế nhưng, minh phủ thế giới tồn tại, đủ khiến Luke tạm thời áp chế ạ dẹt sức mạnh, từ Hades trong tay cướp xuống vị thần chiến tranh cái kia linh hồn. Sau khi nắm tròn xoa đánh, hoàn toàn liền nhìn hắn cái người tâm tình.